Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Yến mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ anh biến thành một người khác. Anh và một tiên thú bốn chân xinh đẹp ở chốn tiên khí Phù Không Sơn Thành. Anh đang ngồi thiền ở tu tiên. Tiên thú nghịch ngợm nhảy vào trong lòng anh. Sau đó đè anh xuống. Anh không thoải mái. Có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Thanh Yến bỗng nhiên mở mắt ra. Mùi hoa lan thơm mát quanh quẩn ở chóp mũi. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiều vào làm cho anh không khỏi nheo mắt lại. Trong lòng không phải là tiên thú nghịch ngợm mà là tiểu hoa lan thành tinh mà anh nuôi. Đối phương không hề ý thức được sai lầm. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn nhìn anh. Anh Thanh Yến, anh ôm em ngủ sao? Cô không nhớ chuyện đêm hôm qua mình ôm eo anh. Sao chỗ này của anh lại nóng như vậy? Thẩm Thanh Yến nắm lấy bàn tay đang làm loạn, kéo qua đỉnh đầu của cô đặt lên gối. Sau đó Thẩm Thanh Yến xoay người đặt cô dưới thân. Anh nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Hô hấp nặng nề, con người màu hổ phách mang theo sự xâm lược. Anh nhìn cô không chớp mắt. Su Mạn trợn tròn mắt, vẻ mặt vô tội. Thẩm Thanh Yến có vẻ tức giận. Anh Thanh Yến. Su Mạn do dự nói một tiếng. Em không có cố ý đánh thức anh. Giọng điệu mềm mại làm cho Thẩm Thanh Yến càng muốn làm gì đó. Su Mạn bị anh nhìn như vậy thì chột dạ. Cũng không quen với tư thế này. Cô khó chịu vặn vẹo người. Định tìm một tư thế thoải mái. Anh vốn đang nhẫn nhịn. Su Mạn vừa cử động càng làm cho anh miệng đắng lưỡi khô. Yết hầu di chuyển lên xuống. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Giọng khàn khàn nói. Đừng cử động. Su Mạn dừng động tác. Cô chớp mắt. Trong mắt trong suốt chỉ phản chiếu hình dáng của anh. Thời gian giống như dừng lại. Thế giới cũng không ngừng lại. Su Mạn im lặng nhìn người đang đè lên mình. Đối phương cố bình tĩnh lại. Nhưng tiếng tim đập thình thịch đã bán đứng anh. Anh Thanh Yến. Anh thua rồi. Anh đã động lòng rồi. Thẩm Thanh Yến nhìn sắc môi màu anh đào. Anh nghe cô nói thì tất cả sự nhẫn nhịn lập tức kết thúc. Anh khẽ cắn hai cánh môi kia. Sau đó hôn xuống dưới. Môi anh rơi xuống da thịt trắng nõn khiến Su Mạn run rẩy. Thẩm Thanh Yến cảm nhận được phản ứng của cô. Anh hôn lên mặt. Cô. Vành tai của cô. Su Mạn thoải mái dê. N dỉ một tiếng. Trên mặt dần nổi lên ham mờ u. Ốn. Trong đôi mắt cũng gợn sóng. Lóe sáng quyến rũ người khác. Anh Thanh Yến, cơ thể của em rất kỳ lạ. Giọng của cô đầy quyến rũ, giống như mang theo móc câu, trở thành thuốc kích, hát thích, đốt cháy dục vọng. Gờ trong lòng Thẩm Thanh Yến, cô mềm nhũn như nước, nằm dưới thân Thẩm Thanh Yến, tùy ý để đối phương làm loạn trên người mình. Những nơi Thẩm Thanh Yến hôn lên sinh ra một cảm giác tê dại xa lạ. Cô muốn trốn đi lại muốn tới gần. Anh giữ tay cô trên đỉnh đầu. Cũng không thể ôm anh. Cô khó nhịn vặn vẹo cơ thể. Nhiệt độ của Thẩm Thanh Yến càng ngày càng nóng. Su Mạn không biết tại sao lại như vậy. Cô vừa thích vừa sợ hãi. Rốt cuộc cô sợ điều gì? Cô cũng không biết rõ lắm. Có lẽ Thẩm Thanh Yến hiếm khi như vậy. Quá xa lạ. Thẩm Thanh Yến cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô. Lúc này mới buông cô ra. Nhìn khuôn mặt mờ mịt của cô. Sau này em còn nghịch ngợm nữa không? Giọng anh trầm thấp. Đầy hấp dẫn. Dường như con ngươi màu hổ phách có lửa cháy lên. Su Mạn vẫn còn đắm chìm trong cảm giác xa lạ. Nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Đôi mắt trong veo có chút mờ mịt nhìn anh. Một lát sau. Cô mới nhẹ nhàng lắc đầu. Em xin lỗi. Anh Thanh Yến. Sau này em không bao giờ nghịch ngợm nữa. Cô nói vô cùng ngoan ngoãn. Dường như trong mắt có gợn sóng. Có vẻ vô cùng tủi thân. Thẩm Thanh Yến mềm lòng. Tiểu hoa lan của anh vẫn là trẻ con. Cô thích những gì đơn giản. Không dính tê, ình dục. Anh làm cho cô sợ như vậy làm gì? Nhưng hành vi trêu chọc anh lại không chịu trách nhiệm này thật sự làm cho người ta buồn bực. Anh phải dạy dỗ cô thật tốt. Đây là chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm. Thẩm Thanh Yến hôn môi cô một cái. Cho nên, sau này em không thể tùy tiện sờ cơ thể người khác phái. Nếu em lại không nhớ thì anh sẽ không bỏ qua cho em. Trước đó không lâu anh mới dạy cô một lần. Cô lại không nhớ được lâu. Thẩm Thanh Yến nhìn đôi mắt của cô, cười khẽ buông cô ra, nằm xuống bên cạnh. Su Mạn vẫn đang suy nghĩ lời anh nói. Cô xoay người nằm lên ngực Thẩm Thanh Yến. Anh Thanh Yến, chúng tôi là người yêu đúng không? Chúng ta đã ngủ chung thì sẽ sinh con sao? Ngủ chung thì phải sinh con sao? Cô còn là trẻ con, sao có thể sinh con được? Su Mạn không đợi Thẩm Thanh Yến trả lời, lại lo lắng nói. Vậy anh nói xem con của chúng ta là hoa hay là người? Không lẽ là nửa người nửa hoa sao? Su Mạn nghĩ đến đứa bé nửa người nửa hoa thì rất xấu xí. Thẩm Thanh Yến nhìn cô nhíu mày, dáng vẻ bối rối. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Sao sinh con lại dễ dàng như vậy được? Vấn đề của em còn rất nhiều. Đi rửa mặt trước đã. Vấn đề của cô nhiều thế nào? Su Mạn có chút không vui. Cô ăn vạ trong lòng anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Em không muốn dậy, chỉ muốn ngủ với anh một lát. Dù sao đây là cơ hội hiếm có. Ngày thường Thẩm Thanh Yến và cô không ngủ chung, không thể ngủ nướng. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng Thẩm Thanh Yến vẫn đưa tay ôm lấy cô. Hai người nằm trên giường một lát, hai người ăn mặc chỉnh tề mới ra khỏi phòng. Tần Hiểu Đồng ngồi trên sofa trong phòng khách. Hôm nay sắc mặt của bà tốt hơn nhiều, không còn đen mặt giống như thiếu nợ bà như hôm qua. Thậm chí bà nhìn Thẩm Thanh Yến và Su Mạn đi ra ngoài thì khóe miệng còn đầy ý cười. Thẩm Thanh Yến đưa Su Mạn đến phòng bếp làm bữa sáng. Thẩm Thanh Yến lấy các loại sủi cảo Tần Hiểu Đồng đã gói trong tủ lạnh ra nếu lên. Sau đó anh và Su Mạn cùng ăn sáng. Tần Hiểu Đồng thấy quan hệ của bọn họ không tệ. Anh em, không hề cãi nhau thì bà mới yên tâm. Bởi vì Thẩm Thanh Yến xin nghỉ chương trình Minh Tinh Đại Tác Chiến. Trên mạng bắt đầu truyền tin Thẩm Thanh Yến bị thương nặng, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí mỗi ngày các fan cầu nguyện cho anh. Phòng làm việc đăng tin làm sáng tỏ xong thì không trả lời tình trạng của Thẩm Thanh Yến. Bài đăng mới nhất cũng chỉ quảng bá cho Đại Dương. Cư dân mạng đoán tới đoán lui, độ hot vẫn tiếp tục không giảm. Đại Dương dẫn đầu độ nổi tiếng, còn cách xa các phim khác. Bệnh của Tần Hiểu Đồng đã tốt hơn. Mấy buổi tối qua Thẩm Thanh Yến vô cùng đau khổ. Su Mạn và anh ngủ chung giường, mỗi đêm cô đều chui vào chăn của anh. Su Mạn vô cùng hưởng thụ chuyện này, thậm chí cô muốn ở lại đây thêm một thời gian. Nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Yến lại không chịu nổi. Anh sợ một ngày nào đó anh nhịn đến hư người. Thẩm Thanh Yến thấy Tần Hiểu Đồng không sao thì tỏ vẻ muốn quay về biệt thự. Tần Hiểu Đồng nói rất nhiều với anh. Thẩm Thanh Yến nói một câu, con và Su Mạn ở với bố mẹ thì có nhiều chuyện không tiện lắm. Tần Hiểu Đồng cho rằng anh đã nghĩ thông suốt, lúc này mới thả cho anh và Su Mạn rời đi. Buổi trưa cuối mùa xuân hơi oi nóng, Su Mạn uể oải buồn ngủ nhưng không chịu lên giường. Cô nằm trong lòng Thẩm Thanh Yến, đầu nằm lên chân anh, chân gác lên tay vịn sofa, nghe Thẩm Thanh Yến kể chuyện cổ tích. Thẩm Thanh Yến hiếm khi có được thời gian thoải mái như vậy. Nhưng trên mạng lại chuẩn bị nổi lên một trận phong ba bão táp. Tin tức Thẩm Thanh Yến bị thương nóng được một tuần, nhiệt độ dần dần giảm xuống. Nhiệt độ của Đại Dương tăng lên, mà lúc này đột nhiên có một số bài báo nói Thẩm Thanh Yến đã âm thầm kết hôn. Trên mạng đồng thời xuất hiện hình ảnh Thẩm Thanh Yến và Su Mạn cùng vào cùng ra một khu chung cư. Cử chỉ thân mật, còn có video hai người đến Hoán Hoa Khê mua nhà. Chuyện này vốn không ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Yến. Cho dù anh thật sự âm thầm kết hôn cũng không gì đáng trách. Anh không kiếm sống dựa vào fan hâm mộ. Cho dù anh có kết hôn hay không thì có rất nhiều đạo diễn muốn mời anh diễn. Cao Khang Hạo bận rộn việc quảng bá. Đối với tin tức này, anh ấy vẫn nói nhân viên phòng làm việc liên hệ nhờ người xóa đi. Nhưng bọn họ vừa xóa một loạt lại xuất hiện một tin tức siêu hot. Vua đào bới giới giải trí có dấu tích đăng tin bạn gái của Thẩm Thanh Yến là em gái ruột. Còn đưa ra hình ảnh hộ khẩu sao chép của Thẩm Thanh Yến và hộ khẩu của nhà gái. Hai tấm hình giống nhau. Điều này thật là khó hiểu. Sau đó một số nhà truyền thông cũng bắt đầu đưa tin. Sự thật việc Tam Kim Ảnh Đế Thẩm Thanh Yến âm thầm kết hôn. Nhà gái lại là em gái. Ảnh đế nổi tiếng sụp đổ. Tình yêu loạn luân được đưa ra ánh sáng. Một số người bắt đầu âm thầm chọc phá bình luận. Khó trách Thẩm Thanh Yến ra mắt nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tai tiếng. Thì ra trong nhà nuôi một em gái. Kinh ngạc đến ngây người. Hình như là em gái sao? Đây là loạn luân. Quả nhiên giới giải trí không có ai sạch sẽ. Tôi nghe nói lần trước Thẩm Thanh Yến bị đâm bởi vì đá bạn gái. Loạn luân với em gái. Không biết có ai chú ý việc Liễu Hàm rời khỏi. Minh tinh đại tác chiến. Thẩm Thanh Yến âm thầm bôi đen. Chuyên chèn ép người mới. Cũng khiến người ta cười ha ha. Lần này thật sự làm cho người ta hả hê. Đầu chó. Từng làn sóng thảo luận xuất hiện. Chờ mấy người Cao Khang Hạo phát hiện ra thì chuyện này đã bùng nổ. Lúc này có xóa cũng vô dụng. Có rất nhiều tài khoản có dấu tích bắt đầu đăng tin. Tuy rằng bọn họ cũng không đăng liên tiếp. Nhưng tin tức nóng này nhanh chóng lan ra. Thẩm Thanh Yến loạn luân. Nhanh chóng leo lên bảng hot search. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cao Khang Hạo tập hợp nhân viên phòng làm việc khống chế bình luận. Nhưng chuyện đã đến mức này thì rất khó khống chế. Trên mạng vô cùng hỗn loạn. Lại có một tài khoản dấu tích. Vua đậu đen rau muống đăng tin bạn gái của Thẩm Thanh Yến quay. Minh tinh đại tác chiến. Đã dùng rắn hãm hại Liễu Hàm cùng đoàn phim. Ép Liễu Hàm rời khỏi. Minh tinh đại tác chiến. Ảnh đế Thẩm chơi lớn. Phong sát Liễu Hàm. Loại Liễu Hàm khỏi tác phẩm âm mưu của nữ bác sĩ. Cư dân mạng lần theo manh mối của vua đậu đen rau muống đào ra. Minh tinh đại tác chiến. Trong mùa thứ hai thông báo có Liễu Hàm. Nhưng sau khi phát sóng lại chỉ có 5 người ở trên đảo. Không có bóng dáng của Liễu Hàm. Mà, âm mưu của nữ bác sĩ. Thông báo Liễu Hàm là nữ số 2. Nhưng sau khi Minh tinh đại tác chiến. Quay xong mùa thứ hai. Nữ số 2 của nữ bác sĩ. Cũng đổi người, Liễu Hàm được chú ý trong mùa 1, cũng được coi là tiểu hoa lưu lượng, có không ít fan não tàn với sức chiến đấu siêu mạnh. Dưới sự thúc đẩy của Thủy Quân, bọn họ tấn công Weibo của phòng làm việc của Thẩm Thanh Yến. Đương nhiên fan của Thẩm Thanh Yến cũng không phải ăn chay. Nói Liễu Hàm là người phụ nữ thủ đoạn, cô ta hãm hại người khác trước, hơn nữa luôn muốn cọ nhiệt với Thẩm Thanh Yến. Đáng tiếc Thẩm Thanh Yến không quan tâm đến cô ta. Thẩm Thanh Yến theo Phật hệ. Không quá nhiều fan. Tuổi cũng hơi lớn cãi nhau với đám fan trẻ tuổi của Liễu Hàm một trận. Fan Thẩm Thanh Yến nói có sách mách có chứng. Fan của Liễu Hàm lại làm ầm ĩ. Gây ra mấy trò cười. Bởi vì chuyện quá ầm ĩ, WeChat của Thẩm Thanh Yến vang lên không ngừng. Nhân viên, đại dương xanh thẳm, vẫn luôn liên lạc với anh. Anh muốn không biết cũng khó. Anh vừa mở điện thoại lên xem tin tức. Cao Khang Hạo gọi tới. Ông chủ, chúng tôi không thể khống chế nổi bình luận trên mạng. Giọng Cao Khang Hạo khóc lóc nức nở. Rõ ràng có người muốn hại chúng ta. Anh đã điều tra được ai chưa? Thẩm Thanh Yến hỏi. Cao Khang Hạo vuốt mái tóc sắp hói của mình. Tôi đang điều tra. Thẩm Thanh Yến, anh bình tĩnh trước đã. Không khống chế được thì thôi. Lần trước tôi nói anh điều tra. Anh còn giữ không? Cao Khang Hạo lập tức nói có. Thẩm Thanh Yến nhàm chán cầm sách lên. Anh chọn nhà truyền thông lớn nhất rồi gửi đi để chuyển chủ đề. Sau đó dùng phòng làm việc làm sáng tỏ chuyện tôi không có em gái. Thuận tiện liên lạc với luật sư. Đưa ra đơn kiện. Cao Khang Hạo bình tĩnh lại. Vẫn có chút lo lắng. Ông chủ. Trên mạng đăng hình ảnh hộ khẩu sao chép có phải là thật không? Là thật thì thế nào? Thẩm Thanh Yến hỏi lại anh ấy. Cao Khang Hạo, đây là bê bối. Ông chủ, thiết lập hình tượng của cậu sắp sụp đổ rồi. Tôi thiết lập hình tượng từ lúc nào? Bên kia im lặng, bởi vì năm nay Thẩm Thanh Yến thuận buồm xuôi gió. Lúc nhảy lầu cứu fan hâm mộ. Lúc rơi vào nguy hiểm cứu Mary. Hơn nữa anh vô cùng bình tĩnh lý trí trong Minh tinh đại tác chiến. Có không ít người qua đường yêu thích. Dần dần có danh hiệu nam thần quốc dân này. Đương nhiên không phải Thẩm Thanh Yến tự đặt cho mình. Người thiết kế quá hoàn mỹ. Cư dân mạng càng kỳ vọng cao. Nếu sụp đổ thì hậu quả rất nghiêm trọng. Con người vốn không hoàn mỹ. Anh không cần để ý đến chuyện đó. Tôi không muốn mang gánh nặng hình tượng. Sống như vậy rất mệt. Thẩm Thanh Yến nói tiếp. Tôi và Su Mạn không có quan hệ huyết thống. Hiện tại hộ khẩu của chúng tôi đã tách ra. Cao Khang Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được, ông chủ, tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc với truyền thông trước để chuyển đề tài. Thẩm Thanh Yến ừ một tiếng. Tôi không hút ma túy. Lại không ngoại tình. Giới giải trí không có gì ghê gớm. Anh chú ý dẫn dắt bình luận. Không cần để ý đến quan hệ tình yêu. Phủi sạch quan hệ huyết thống là được. Cao Khang Hạo nghe xong. Do dự hỏi. Ông chủ định công khai. Thẩm Thanh Yến. Chờ mọi chuyện kết thúc rồi tính tiếp. Hiện tại công khai sẽ ảnh hưởng không tốt với Su Mạn. Dễ đẩy cô lên đầu ngọn sóng. Hơn nữa có lẽ Su Mạn sẽ ỷ lại vào anh hơn. Tuy rằng như vậy cũng không có gì không tốt. Nhưng Thẩm Thanh Yến vẫn muốn dạy cô yêu thật sự. Cao Khang Hạo nhận được đáp án thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu bây giờ Thẩm Thanh Yến muốn công khai, lượng công việc của anh ấy sẽ tăng gấp đôi. Anh ấy thật sự phải đi cấy tóc. Thẩm Thanh Yến cúp điện thoại. Người nằm trên đùi anh lo lắng mở mắt ra nhìn anh. Anh Thanh Yến, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là việc nhỏ. Đánh thức em sao? Thẩm Thanh Yến đặt điện thoại qua một bên. Cúi đầu nhìn cô, Su Mạn cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Thanh Yến không vui. Nhưng lúc anh nhìn cô vẫn dịu dàng như nắng ấm tháng 3. Lúc nãy cô vừa nghe thấy một chút. Biết việc này cũng liên quan đến mình. Cô cũng nhớ tới Liễu Hàm và Từ Lộ Dương nói chuyện thì không khỏi có chút lo lắng. Em có thể giúp được anh không? Su Mạn nhìn anh từ dưới lên. Góc độ này có thể nhìn thấy rõ cằm của anh. Môi cong, mũi cao thẳng và con ngươi màu hổ phách. Anh là người đẹp trai thứ hai mà cô từng gặp. Bởi vì người đẹp trai nhất là Thanh Huyền Tiên Quân. Thẩm Thanh Yến cười. Đương nhiên là có thể. Su Mạn, tôi giúp anh thế nào? Đáy mắt Thẩm Thanh Yến lóe sáng. Em cho anh ôm một cái chính là giúp anh rồi. Hả? Su Mạn trợn mắt, giống như không thể tin được. Thẩm Thanh Yến kéo cô vào lòng ôm. Mùi hoa lan trên người cô làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Lúc anh ôm cô thì tất cả sự không vui lập tức biến mất. Su Mạn gác đầu lên vai anh. Cũng ôm lấy anh. Đáng tiếc đời này cô không có pháp lực như kiếp trước. Không thể dỗ dành anh giống như Thanh Huyền Tiên Quân được. Đành phải thân thiết cọ cọ vào cổ anh. Hai ngày nay, giới giải trí ăn dưa không hết. Trước đó có người đâm Thẩm Thanh Yến bị thương. Sau đó có tin tức loạn luân. Tiếp theo là cuộc sống cá nhân thối nát của thịt tươi đang nổi tiếng Khương Du. Phòng làm việc của Thẩm Thanh Yến đã làm sáng tỏ và đưa ra văn bản luật sư. Có không ít đạo diễn, người nổi tiếng công khai ủng hộ. Mary và Lý Cửu Cửu cũng tỏ vẻ tin tưởng nhân phẩm Thẩm Thanh Yến. Ủng hộ Thẩm Thanh Yến bảo vệ quyền danh dự của mình. Một ngày sau, hướng gió trên mạng đã thay đổi. Tôi theo đuổi anh Thanh Yến mười mấy năm. Chưa bao giờ biết anh có em gái. Đừng tung tin vịt nữa. Thẩm Thanh Yến ra mắt nhiều năm như vậy, gần như không có bê bối. Cho dù anh ấy thật sự yêu đương hoặc là âm thầm kết hôn cũng là quyền tự do của anh ấy. Tôi ủng hộ anh Thanh Yến vô điều kiện. Hai tấm hình hộ khẩu sao chép là giả. Có dấu vết Photoshop. Những người ngốc nghếch kia hãy nổ tung tại chỗ đi. Tôi muốn nói cho dù cùng hộ khẩu cũng không sao. Chỉ cần không có quan hệ huyết thống vẫn có thể kết hôn. So với tên cặn bã lừa gạt con gái nhà người khác. Thẩm Thanh Yến thật sự không là gì cả. Đồng thời bởi vì Liễu Hàm giả vờ đáng thương cũng bị chế giễu. Lúc trước cô ta muốn tạo couple với Liêu Tường. Kết quả không có kết quả. Sau đó giả vờ thất tình trên mạng. Dẫn dắt fan hâm mộ cấu xe Liêu Tường. Đắc tội với fan Liêu Tường. Lần này Thẩm Thanh Yến bị bôi đen. Đoàn đội của Liễu Hàm cũng bỏ đá xuống giếng. Cho dù cô ta nói thật hay không thì hành vi này làm cho nhiều cư dân mạng phản cảm. Bởi vì Khương Du vốn là thần tượng lưu lượng trong nước. fan bạn gái rất nhiều. Lần này video anh ta và diễn viên nữ đang hot chơi xa chấn làm cho cả mạng xã hội bùng nổ. Thần tượng Lưu Lượng vốn không có tác phẩm gì, chủ yếu dựa vào khuôn mặt hút fan. Fan của anh ta phản ứng vô cùng kịch liệt, đòi thoát fan, không muốn tin thì tức giận mắng video không là giả. Khương Du là một trong bốn thịt tươi Lưu Lượng, còn xung đột với ba nhà còn lại. Bởi vì đều là Lưu Lượng nên bọn họ cạnh tranh càng gay gắt. Sau khi bê bôi xảy ra, đề tài này có nhiệt độ còn cao hơn và bùng nổ hơn. Thẩm Thanh Yến loạn lâu, mấy ngày qua vẫn chưa hạ nhiệt. Bởi vì lần này bê bối của Khương Du không chỉ có nội dung mà có video cảnh xe chấn. Hình tượng của anh ta chịu đả kích mạnh hơn Thẩm Thanh Yến. Mà lúc này đề tài Thẩm Thanh Yến loạn luân đã biến mất khỏi bảng hot search, thay thế là Đại Dương Xanh Thẳm. Thời gian trôi qua, đến ngày đầu tiên Đại Dương Xanh Thẳm công chiếu, Thẩm Thanh Yến sẽ tham gia nghi thức và buổi họp báo. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thanh Yến chính thức xuất hiện trước công chúng sau khi bị thương. Gần đây anh là khách quen của bảng hot search, các nhà truyền thông lớn đều chạy đến. Trong buổi họp báo, các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi. Phóng viên, thầy Thẩm, khoảng thời gian trước trên mạng có video anh bị thương. Thật sự bởi vì tình yêu sao? Thẩm Thanh Yến, sức tưởng tượng của mọi người rất phong phú. Phòng làm việc của tôi đã làm sáng tỏ. Tôi không cần nói thêm nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hiện tại tôi đã bình phục. Có phóng viên không khách sáo hỏi. Thầy Thẩm cảm thấy bê bối của Khương Du thế nào? Đối với phóng viên đặt câu hỏi gài vẫy, Thẩm Thanh Yến nghiêm mặt nói, tôi không biết rõ chuyện trên mạng, gần đây tôi vẫn luôn dưỡng bệnh. Phóng viên tiếp tục, trên mạng có người nói thầy Thẩm đã tung tin này ra. Thẩm Thanh Yến nghiêm túc nói, chuyện có người vu oan cho tôi cũng do bạn bè nói nên tôi mới biết được. Tôi chỉ là diễn viên, không làm việc của chó săn. Một phóng viên khác hỏi, nghe nói thầy Thẩm và em gái là người yêu. Trên hộ khẩu của tôi chỉ có một mình tôi. Tôi không biết vì sao trên mạng lại có tin tức giả như vậy. Thẩm Thanh Yến phối hợp lộ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng có lẽ sau này sẽ viết thêm người của tôi nữa. Phóng viên nhạy bén bắt được ý trong lời nói. Cho nên thầy Thẩm đang yêu đương sao? Thẩm Thanh Yến vẫn không trả lời thẳng. Chỉ nói, đây là chuyện riêng của tôi. Tạm thời không định công bố. Tôi hy vọng mọi người quan tâm đến tác phẩm mới. Đại Dương Xanh Thẳm, nhiều hơn. Anh không kiên quyết phủ nhận như lúc trước. Cũng không có khẳng định. Trả lời như vậy cũng rất đúng. Phóng viên muốn đào được chuyện gì đó từ trong miệng Thẩm Thanh Yến. Nhưng Thẩm Thanh Yến nói mấy câu kéo qua chuyện khác. Bởi vì từ lúc Thẩm Thanh Yến bị thương vẫn luôn không xuất hiện. Cho nên lần này độ chú ý của vô cùng cao. Còn thành công đứng đầu trang bìa các truyền thông. Đồng thời, Đại Dương Xanh Thẳm cũng nhận được độ nổi tiếng. Thẩm Thanh Yến biệt hôm nay có rất nhiều phóng viên nên không đưa Su Mạn đi theo. Sợ đến lúc đó anh bận quá, không rảnh quan tâm đến cô. Su Mạn ở nhà rảnh rỗi không có việc gì. Cô thấy tủ lạnh không có đồ ăn gì mới nên định đến siêu thị mua rau và thịt. Cô tạm thời không biết nấu cơm. Nhưng giúp anh mua đồ ăn cũng được. Su Mạn cầm chìa khóa và thẻ ra vào, mang theo điện thoại và tiền mặt đi ra biệt thự. Từ chỗ này đến siêu thị mất khoảng mười mấy phút. Đi qua ngã ba phía trước là đến. Cũng không phải quá xa. Ngã ba có đèn xanh đèn đỏ. Cô thấy đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên thì đi về phía trước. Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên mua gì. Lúc này có tiếng còi xe đột ngột vang lên. Cô nghe thấy khách hàng ở siêu thị phía trước đang hét lên. Su Mạn nghiêng đầu, một chiếc xe mất khống chế đang lao về phía mình. Cách trương.